Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, trang 27. Hiện tại là ngươi yêu cầu ta, Lục Ngữ Nông cũng không có bị dọa đến, rốt cuộc Mã Sa Phu chỉ là con rối, mà nàng còn có hai lần người bán vé kim cài áo, bảo hộ, chưa sử dụng. Ta mới là ngươi trận này diễn xuất chung quan trọng nhất người xem. Cùng diễn viên, rốt cuộc, ảnh chụp, NASA, vĩnh viễn dừng lại ở nàng hài đồng thời kỳ. Không bao giờ hội trưởng đại, nàng nhẹ nhàng kéo ra hệ ở đuôi tóc lục gen dây cột tóc. Ánh sáng màu đỏ tóc quan rối tung xuống dưới, bao vây lấy nàng thiên nga giống nhau vai cổ, điểm này. Còn không phải là ngươi đem nàng dây cột tóc đưa đến ta trên tay mục đích sao? Làm nàng càng giống trên ảnh chụp người. Làm thị trấn Mary cư dân ở diễn xuất ngày trực diện chính mình tội nghiệt, thân ái lan, leng. Keng, giải khóa điều kiện đã đạt thành thành công giải khóa 100 cấp đặc thù đạo cụ. Dây cột tóc đạt được C cấp đặc thù đạo cụ. Tiểu NASA dây cột tóc X1. Thanh mai trúc mã tốt đẹp ước định, giấu ở thiếu nữ ngọn tóc cùng nhẹ nhàng làn váy gian. Dùng một lần sử dụng đạo cụ, sử dụng sau nhưng định ra một cái, ước định. Đạo cụ sử dụng đối tượng cần bao hàm người sử dụng bản nhân. Ước định hai bên cần ở phó bản nội hoàn thành, ước định. Chưa hoàn thành ước định giả đem đã chịu phản phệ. Ở ước định hoàn thành trước. Ước định hai bên vô pháp thương tổn đối phương. Chương 15 mỉm cười sơn dương. 15, leng keng, giải khóa điều kiện đã đạt thành đột nhiên toát ra hệ thống nhắc nhở âm. Đem xe ngựa thượng bàn chân minh tư khổ tưởng bát mi hoảng sợ. Ngoạn tao, thành công giải khóa 100 cấp đặc thù đạo cụ. Búp bê vải C cấp đặc thù đạo cụ. Tiểu NASA búp bê vải X1. Từ tiểu NASA thân thủ chế tác tiểu dương búp bê vải. Ôm vào trong ngực giúp đỡ trợ người sử dụng ngụy trang xuất đầu dương hơi thở nhưng cẩn thận. Sử dụng khi trường càng lâu, càng có khả năng đồng hóa vì sơn dương. Ta đạo cụ đột nhiên giải khóa. Bát mi một bên đem búp bê vải nhét vào Trần Chi cùng Cố Tuân bên. Kia, làm cho bọn họ xem búp bê vải đạo cụ thuyết minh. Chẳng lẽ là NASA đột nhiên khôi phục ký ức, nhưng hướng phía trước nhìn nhìn, tóc đỏ thiếu nữ chỉ là ngồi ở dẫn đầu trên xe ngựa. Cùng Mã Sa Phu, hữu hảo hài hòa, mà nói chuyện phiếm, Lục Ngữ Nông đương nhiên không có khôi phục ký ức, nàng chỉ là rốt cuộc xác định người bán vé, NASA, cùng ảnh chụp, tiểu NASA, là hai người. Chân chính tiểu NASA đã chết. Chết ở 12 năm trước kia chàng, dịch bệnh, bằng không vai Hề Lan khẳng định sẽ không đem báo thù coi như chủ yếu mục tiêu, các nàng không. Phải cái gì niên thiếu cùng lớn tuổi, mà là quá khứ người chết cùng hiện tại người sống. Tiểu NASA, thân phận là độc lập, xác định điểm này sau. Mới tính đạt thành, thân phận giải khóa điều kiện, đến nỗi Lục Ngữ Nông hiện tại sắm vai thân phận là như thế nào tới. Là hệ thống làm ra tới đặc thù công cụ người vẫn là phó bản cốt truyện vốn dĩ liền có NPC. Lục Ngữ Nông còn không thể xác định, người chơi khác cũng không biết điểm này. Nhưng bọn hắn thật cao hứng đạo cụ rốt cuộc có thể sử dụng, Trần Chi hỏi Tề Tinh. Người trên tay tiểu rối gỗ đạo cụ thế nào? Tề Tinh gật gật đầu, cũng giải khóa, nhưng công năng không được đầy đủ. Hắn cũng hào phóng mà đem tiểu rối gỗ đưa cho nàng, C cấp đặc thù đạo cụ, tiểu NASA tiểu rối gỗ, bán thành phẩm, X1, từ tiểu NASA thân thủ chế tác tiểu rối gỗ, đáng tiếc còn không có họa thượng đôi mắt, bổ toàn vệt sáng sau đem mới có thể giải khóa hoàn chỉnh công năng. Bổ toàn vệt sáng, Trần Chi tự hỏi, nếu chính chúng ta họa thượng đồ án cũng coi như nói. Hầm phòng nhỏ trên bàn liền có thuốc màu. Cái này rối gỗ cùng chấn trên những cái đó tiểu hài tử trong tay rối gỗ rất giống. Mười mấy năm trước đoàn xiếc biểu diễn hình thức hẳn là đã hứng khởi. nàng có thể là chính mình là một cái vai hề rối gỗ, Cố Tuân thấp giọng an bài. Vậy dựa theo chúng ta phía trước thương định tốt kế hoạch hành sự. Chỉ là cuối cùng hội hợp địa điểm sửa vì trấn nhỏ phía bắc mục trường. Cái này búp bê vải đạo cụ có thể cho chúng ta hành động thuận lợi rất nhiều. Chờ tới rồi hầm lúc sau, chúng ta lại nghĩ cách giải khóa tiểu rối gỗ đạo cụ, mặt khác ba người cũng không dị nghị. Tử vong đếm ngược 46 giờ 52 phút 49 giây, dị hóa tiến hành khi 25 trung niên nam nhân khó được sắc mặt nhu. Hòa mà trấn an hắn thê tử, chờ có mỡ dê, chúng ta là có thể ở ban ngày thời điểm đi bên ngoài xương xám bên kia thăm dò đường. Nói không chừng có thể tìm được rời đi biện pháp, rời xa xương xám lúc sau, người dị hóa khả năng là có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Như thế nào thí? Trung niên nữ nhân tiếng nói khàn khàn hỏi, chúng ta đã không có một khác, chỉ tiểu bảo. Tiểu bảo là nhà bọn họ dưỡng sủng vật cầu tên. Dưỡng rất nhiều năm, cơ hồ làm bạn nàng làm toàn chức gia đình bà chủ toàn bộ thời gian, bọn họ mới vừa tiến phó bản. Phát hiện trấn nhỏ bị xương xám vây khốn vô pháp rời đi thời điểm. Đúng là nàng trượng phu đem đi theo bọn họ vào nhầm phó bản tiểu cầu ném vào xương xám giò. Đường, nàng đơn bạc quần áo ở nhà thượng còn dính khi đó dính vào huyết. Trung niên nam nhân nói dừng một chút, nói một cách mơ hồ nói, chúng ta có thể lại chảo một con động vật tới thử xem. Loại này niên đại trấn nhỏ khác không nhiều lắm, liền động vật nhiều. Chờ cái này phó bản kết thúc về nhà lúc sau, ta lại cho ngươi mua một con chủng loại cầu đi, ngươi có thể tiếp tục kêu nó tiểu bảo. Trung niên nữ nhân ngơ ngác mà lên tiếng, ngoặc kép, hảo. Nàng hoài nghi dị hóa đã ảnh hưởng nàng đầu óc, bằng không nàng vì cái gì luôn là thường thường. Mà hoài nghi, nàng trượng phu tựa hồ đã không phải nàng nhận thức trượng phu. Giống như có quái vật chiếm cứ hắn thể xác, hắn mỗi một câu, đều xa lạ đến làm nàng cảm thấy đáng sợ, hảo ngứa a. Nàng làn da hảo ngứa a, giống như có cái gì muốn từ nàng da thịt hạ chui ra tới. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, khôi, Dương Đề bước ra kim loại lồng sắt, tiếng vang cùng ngựa hí vang thanh đột nhiên từ phía sau vang lên, đánh gãy trung niên nữ nhân si ngốc trạng thái, dẫn đầu trên xe ngựa NASA cùng mã Sa Phu quay đầu. Lại thấy nguyên bản từ NASA cưỡi, sau lại bởi vì NASA rời đi mà từ ngựa chính mình đi theo đoàn xe đi tới đệ nhị chiếc xe ngựa không? Biết khi nào dừng ở mặt sau, đại khái là ly mặt khác xe ngựa lồng sắt thân cận quá duyên cớ. Đệ nhị con ngựa trong xe mỗ chỉ không chói khẩu nhai dê con một ngụm cắn ở đoàn xe đệ tứ con ngựa. Trên người, hết chương.